Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 545, góc truyện audio.com. Sau một cái Tết vui vẻ, mẫu đơn chắp tay đi bên cạnh Noe. Tên người lùn này một tấm lưng vô cùng dũng mãnh khí thế ngất trời đi phía trước. Chỉ kém hết mũi lên trời. Hắn cùng nàng đi tới sân vườn sâu bên trong mẫu đơn các. Bên trong đó các công nhân xây dựng cũng đã sớm ngừng tay. Ánh mắt lấp lánh đứng thành một hàng. Xin chào mọi người, chào bà chủ, tiếng chào hỏi đáp lại vang lên. Noe khe khẽ khạc khạc cổ họng. Sau đó vung tay, những công nhân ngay lập tức phủi ra màn tre. Một phát đài tuyệt mỹ khổng lồ xuất hiện trước mắt mẫu đơn. Công trình tiêu tốn 10 tỷ kim tệ, 2 tỷ tiền nhân công, 3 tháng thời gian pháo đài phòng thủ mẫu đơn đã chính thức hoàn thành. Thật tuyệt vời, mẫu đơn chắp tay trầm trồ. Cảm giác một công trình chỉ trong bản vẽ bây giờ liền xuất hiện trước mắt này vô cùng vui vẻ. Xin mời ký chủ xác nhận hoàn thành phần công trình thô. Sau đó hệ thống sẽ ngay lập tức phủ công nghệ lên pháo đài. Giọng nói của hệ thống ông vang, xác nhận hoàn thành và tiêu tốn 5 tỷ kim tệ, pháo đài sẽ chính thức đi vào hoạt động. Mẫu đơn, cái 5 tỷ, bởi vì tài khoản hiện tại không đủ chi trả, mẫu đơn liền im lặng rời niềm vui này lại vào một dịp khác. Sau đó chính là bàn bạc với Noe, bởi vì ngài đã giúp chúng ta hoàn thành pháo đài phòng thủ. Hiện tại chúng ta chính thức trả tự do cho ngài. Đây chính là văn bản xóa nợ chứng thực. Rai mỉm cười đẩy tờ giấy ra trước mặt Noe. Chỉ có một điều khoản ràng buộc chính là ngài không được phép tiết lộ ra bên ngoài về công trình này thôi. Noe có chút mộng cầm lên tờ giấy. Sau đó hắn mới nhận ra, bản thân vậy mà đã ở lại mẫu đơn các này tròn 3 tháng rồi. Làm công không lương để trả nợ suốt 3 tháng ròng. Vậy mà bây giờ, tại sao hắn lại có chút không nỡ rời đi thế này, cách chương.